Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 17, Mộc Độn cứu Trang. Sunet xuất hiện ở lều vải sau đó, ngay tại Konoha trong doanh trại khắp nơi tiếp viện lên. Tận nàng cố gắng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, đánh chết đánh lén Sa Nhẫn. Tạp chí trùng nhưng làm gì này lần? Sa Nhẫn phân biệt lúc trước tả hữu ba phương hướng đánh lén. Gen cùng Sunet chỗ vị trí thuộc về nơi trú quân bên phải, Orochimaru ở bên trái. Sunet hiện tại tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian chạy đi bên trái tiếp viện, mà là ở đem phía bên phải đánh lén Sa Nhẫn đánh chết một nửa sau đó, liền chạy tới tiền doanh tiếp viện. Mà giờ khắc này, hữu doanh nơi chỉ còn lại mười mấy danh Sa Nhẫn ở chỗ này, bị số lớn Konoha Nhẫn giả vây công. Chỉ bất quá lần này Sa Nhẫn thôn quyết đoán có quá lớn. Có lẽ bọn họ cho là này lần tất nhiên sẽ thành công, cho nên lần này tới đánh lén, một nhiều hơn phân nửa là thượng nhẫn, còn dư lại nửa dưới, cũng toàn bộ đều là trung nhẫn. Mặc dù thượng nhẫn đều bị Sunet giải quyết, nhưng còn lại trung nhẫn, tựa hồ cũng là Sa Nhẫn thôn tinh anh, thực lực không yếu. Dù là bị đống lớn Konoha Nhẫn giả vây công, nhưng vẫn như cũ đánh lâu không xong, chính ương ngạnh chống cự. Thấy vậy, Gen cũng không do dự, ánh mắt hơi chăm chú quét nhìn một vòng, đem hữu doanh bên trong còn thừa lại kia mười mấy danh Sa Nhẫn vị trí ghi nhớ. Sau đó hai tay điên cuồng kết ấn mộc độn bụi gai quấn quanh thuật. Gen kia non nớt nhưng lại kiên nghị thanh âm đột ngột tại mảnh chiến trường này vang lên, nhượng mọi người không khỏi sững sờ. Mặc dù kia mười mấy Sa Nhẫn thôn trung nhẫn không có sai ngạc ngốc lăng, thậm chí còn nghĩ phản kích, nhưng lại không có ngờ tới, trong lúc bất chợt, dưới chân bọn họ, vậy mà mọc ra mấy cái bụi gai, theo chính mình đùi phải, tại hai giây bên trong, đem chính mình hoàn toàn trói. Cái gì? Làm sao có thể? Gỗ? Mộc độn? Không, không thể nào. Konoha làm sao có thể còn có người có được mộc độn? Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phát hiện chính mình giờ phút này tình huống, những kia Sa Nhẫn thôn trung nhẫn biết rõ mình hẳn phải chết, nhưng vẫn như cũ không nhịn được trong lòng khiếp sợ, kinh hô thành tiếng. Mà Konoha thôn nhẫn giả tựa hồ bị Gen ngón này chấn trụ, cuối cùng sững sờ đứng tại chỗ, không có lựa chọn động thủ. Gen thấy vậy, thiếu chút nữa không nhịn được hộc máu. Cái này rời ạ, dừng bút sao? Lão tử đều trói còn không cho hắn một lần cuối cùng. Các loại, chờ, cái gì chứ? Hắn mộc độn tuy nhiều, nhưng một chiêu này bụi gai quấn quanh chính là đánh lén tốc độ nhanh nhất một chiêu. Tại không chú ý dưới tình huống, cho dù là thượng nhẫn cũng có thể bị trói. Nhưng một chiêu này nhận tính cũng không cao, rất dễ dàng bị địch nhân tránh thoát. Gen tại thấy những thứ này ngây ngốc ở Konoha nhẫn giả, lại không nhịn được phẫn nộ quát: các ngươi ngốc sao? Còn chưa động thủ còn phải chờ tới khi nào đi? Ta có thể vây khốn không bọn họ bao lâu? Gen gầm lên, nhượng đám kia Konoha nhẫn giả bừng tỉnh tỉnh hồn, liền vội vàng ném ra trong tay khổ không. Phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Kia mười mấy danh trung nhẫn, mỗi người đều bị vô số khổ không bắn thành nhím, máu tươi chảy nhỏ giọt lưu lại. Gen thấy vậy, lúc này mới buông ra trong tay mình ấn, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn những kia kinh ngạc nhìn mình Konoha nhẫn giả, tức giận mắng: nhìn cái gì vậy? Sa Nhẫn thôn đại bộ đội đã sắp muốn chạy đến, còn không tổ chức nhân viên phòng ngự, phái những người này đi tiếp viện tiền doanh cùng tả doanh, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh a, nha, mau mau nhanh. Thổ độn nhẫn giả đi doanh trước thả ra nhẫn thuật, ngăn trở Sa Nhẫn thôn đại bộ đội tốc độ tiến tới. Những người còn lại, đi với ta tiền doanh cùng tả doanh tiếp viện. Nhanh, bị Gen mắng Konoha các ninja cũng không có tức giận. Bọn họ cũng biết rõ mình lúc này không nên ngẩn người, liền vội vàng ăn ý phân công, phân chia hai tốp, mỗi người rời đi hữu doanh. Gen thấy vậy, Nhất thời là không nói gì, lắc đầu một cái. Không nghĩ tới đám người này lại sẽ bởi vì chính mình sững sờ lâu như vậy. Bất quá cũng còn khá. Dựa theo tình huống trước mắt, mới có thể tại Sa Nhẫn thôn đại bộ đội cản trước khi tới. Đem bộ đội lại lần nữa tụ họp. Đến lúc đó, có được Orochimaru cùng Sunet hai cái Kage cấp. Đang phối hợp trên chính mình phạm vi lớn mộc độn. Trận chiến này, cũng không phải là đánh không. Nghĩ tới đây, Gen cũng đem chính mình còn lại ý tưởng tạm thời vứt bỏ. Đuổi theo đám kia nhẫn giả rời đi bước chân. Hướng tiền doanh đi. Rất nhanh, Gen liền tới đến tiền doanh. Có những kia nhẫn giả tiếp viện. Tiền doanh đánh lén nhẫn giả. Mặc dù số lượng so trái phải hai bên nhiều hơn một chút. Nhưng đã không thành tài được. Gen đang đuổi đến sau đó. Cũng là bắt trước làm theo. Một cái đơn giản, mộc độn bụi gai quấn quanh thuật lại phối hợp Konoha nhẫn giả. Nhanh chóng đem những kia nhẫn giả đánh chết. Biểu hiện như thế, ngay cả Sunet đều hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá, Gen tại giải quyết những kia Sa Nhẫn thôn đánh lén nhẫn giả sau đó. Chính là liền vội vàng đi tới Sunet trước người. Nói, Sunet tỷ, ngươi bây giờ trước tụ họp thoáng cái nơi này bộ đội. Sa Nhẫn thôn đại bộ đội lập tức phải đến. Ngươi ở nơi này trấn giữ. Chống đỡ thoáng cái Sa Nhẫn thôn đại bộ đội. Ta đi qua giúp thoáng cái Orochimaru đại thúc. Sau đó sẽ trở lại. Nói xong, Gen không nói hai lời. Chính là trực tiếp dùng thuấn thân thuật. Hướng Orochimaru bên kia chạy tới. Bây giờ lúc này, chính là tranh đoạt từng giây từng phút thời gian. Mặc dù Konoha phản ứng rất nhanh. Nhưng Sa Nhẫn thôn là mưu đồ đã lâu. Hiện tại Sa Nhẫn thôn khoảng cách Konoha nơi trú quân. Còn sót lại không tới 200 mét. Đã có không ít Sa Nhẫn thôn nhẫn giả. Bắt đầu hướng Konoha nơi trú quân thả ra nhẫn thuật. Sunet nhìn Huyền Ly mở bóng lưng. Sững sờ 2 giây. Sau đó lại không nhịn được cười nói. Không nghĩ tới ta lại bị cái này cái xú tiểu tử dậy. Thực sự là chấm ngoặc kép. Khẽ cười một tiếng sau, Sunet cũng biết rõ giờ phút này cấp bách, liền vội vàng triệu tập bộ đội, đi ra nơi trú quân, thả ra nhẫn thuật để ngăn cản trì hoãn Sa Nhẫn thôn đại bộ đội. Mà Gen, sau khi rời đi, cơ hồ 2 giây bên trong, lại chạy tới Orochimaru chỗ, lại là một cái bụi gai quấn quanh thuật, đem những kia còn thừa lại đánh lén nhẫn giả chói, phối hợp Konoha nhẫn giả đánh chết. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Gen lại nhìn về phía Orochimaru, ngữ tốc cực nhanh nói. Orochimaru đại thúc, Sunet tỷ đã mang tiền doanh cùng hữu doanh nhẫn giả bộ đội nghênh kích Sa Nhẫn thôn. Nếu nơi này giải quyết, như vậy Orochimaru đại thúc cũng mau điểm mang nơi này nhẫn giả đi tiếp viện đi. Ta liền hãy đi trước. Vừa dứt lời, Gen thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa. Orochimaru nghe được Gen câu kia đại thúc sau đó, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra rút rút, bất quá vẫn là rất nhanh tập hợp nơi này nhẫn giả. Chạy tới bên ngoài doanh trại tiếp viện đi. Chiến sự, cấp bách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.